Bạn có bao giờ tự hỏi, điều gì đã biến những con người bình thường thành những huyền thoại bất tử, những ngọn hải đăng soi sáng đường đời cho biết bao thế hệ? Có phải đó là một tài năng bẩm sinh phi thường, hay là một bí mật nào đó mà chỉ số ít người may mắn được biết đến? Hay đơn giản hơn, đó là tổng hòa của những quyết định, những nỗ lực không ngừng nghỉ, và một tinh thần kiên định đến cùng trước mọi bão giông cuộc đời. Chắc hẳn, trong mỗi chúng ta, dù là một cô bé, cậu bé đang cắp sách đến trường, hay một người trưởng thành đang miệt mài với những ước mơ, đều ấp ủ khát khao được vươn lên, được làm những điều ý nghĩa và được để lại dấu ấn riêng của mình. Chào mừng tất cả các bạn thính giả thân mến của học qua sách.com. Ngày hôm nay, tôi vô cùng hào hứng được chia sẻ với các bạn về một bộ sách mà tôi tin rằng sẽ chạm đến trái tim và khơi dậy ngọn lửa tiềm ẩn trong mỗi người. Đó chính là Kể chuyện về danh nhân thế giới Hồ. Đây không chỉ là một bộ sách đơn thuần, mà là cả một hành trình khám phá di sản vĩ đại của nhân loại, một tuyển tập những câu chuyện được kể lại bằng ngôn ngữ sống động, tràn đầy cảm hứng, đến từ một đất nước nổi tiếng về giáo dục và văn hóa đọc Hàn Quốc, do nhà xuất bản Dasan Book mua bản quyền và ấn hành. Và thật may mắn cho độc giả Việt Nam chúng ta, khi nhà xuất bản Kim Đồng đã mang bộ sách quý giá này về, chuyển ngữ một cách tỉ mỉ, giúp chúng ta tiếp cận với kho tàng tri thức vô giá này. Khi cầm trên tay những cuốn sách thuộc series Kể chuyện về danh nhân thế giới Hồ, điều đầu tiên mà tôi cảm nhận được chính là sự tâm huyết và đầu tư nghiêm túc từ phía những người làm sách. Bộ sách không chỉ đồ sộ về số lượng tập mà còn đa dạng về đội ngũ sáng tạo, với sự góp mặt của nhiều tác giả và họa sĩ tài năng như Kim Hae-eun, Kang Min-hui, Studio Hê Thăng, Nhân Sang-sốc. Mỗi người mang một nét chấm phá riêng, một góc nhìn độc đáo, nhưng tất cả đều hòa quyện lại để tạo nên một bức tranh chân dung sống động, đa chiều về các danh nhân. Điều này đặc biệt quan trọng bởi nó giúp câu chuyện không bị đơn điệu mà trở nên phong phú, hấp dẫn, dễ dàng chạm đến trái tim độc giả ở mọi lứa tuổi. Với định dạng truyện tranh màu sắc tươi sáng, hình ảnh minh họa tinh tế, bộ sách đã khéo léo biến những trang sử khô khan, những sự kiện tưởng chừng xa vời trở nên gần gũi, dễ hiểu và đầy sức lôi cuốn. Đây chính là giá trị cốt lõi mà tôi muốn nhấn mạnh. Kể chuyện về danh nhân thế giới Hồ không chỉ cung cấp kiến thức mà còn truyền tải cảm hứng, gieo mầm những hạt giống tư duy tích cực vào tâm hồn người đọc. Nó không chỉ kể về cuộc đời của một cá nhân, mà còn phản ánh bối cảnh lịch sử, văn hóa, xã hội của thời đại họ sống, từ đó giúp chúng ta hiểu sâu sắc hơn về sự phát triển của nhân loại. Bộ sách này thực sự là một cuốn bách khoa toàn thư mini, mở ra cánh cửa đến với thế giới của những tư tưởng lớn, những phát minh vĩ đại, những cuộc cách mạng làm thay đổi dòng chảy lịch sử. Và bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau lặn sâu hơn vào những trang sách này để khám phá 10 bài học thực tế, 10 viên ngọc quý mà tôi đã chắt lọc được, những bài học không chỉ dành cho các danh nhân mà còn dành cho chính mỗi chúng ta trong hành trình xây dựng cuộc đời mình. Bài học đầu tiên mà bộ sách khéo léo truyền tải chính là tầm quan trọng của một tầm nhìn vượt thời đại. Những danh nhân được khắc họa trong bộ sách, dù là một nhà khoa học, một nhà chính trị hay một nghệ sĩ, họ đều có một điểm chung, khả năng nhìn xa trông rộng, vượt lên trên những giới hạn của thời đại mình. Họ không chỉ thấy những gì đang hiện hữu, mà còn hình dung được những gì có thể xảy ra, và quan trọng hơn, họ tin tưởng vào khả năng biến những điều đó thành hiện thực. Hãy nhìn vào Leonardo da Vinci, ông không chỉ là một họa sĩ, mà còn là một nhà phát minh, một nhà khoa học với những bản vẽ về máy bay, tàu ngầm, những ý tưởng đi trước thời đại hàng trăm năm. Tầm nhìn ấy đã định hình nên cuộc đời ông và để lại di sản vĩ đại cho nhân loại. Ở Việt Nam chúng ta cũng có những con người với tầm nhìn phi thường như thế. Chẳng hạn như Nguyễn Trãi, với tầm nhìn về một quốc gia độc lập, văn hiến, hòa bình và thịnh vượng sau những năm tháng chiến tranh. Ông không chỉ tập trung vào chiến thắng quân sự mà còn kiến tạo một nền tảng vững chắc cho sự phát triển lâu dài của đất nước, với tư tưởng an dân là gốc. Tầm nhìn ấy đã giúp ông vượt qua những biến cố cá nhân để cống hiến trọn đời cho dân tộc. Tiếp nối mạch tư duy này, bài học thứ hai mà chúng ta có thể rút ra là tinh thần kiên cường, không bao giờ bỏ cuộc. Cuộc đời của những danh nhân không phải là một con đường trải hoa hồng. Họ đối mặt với vô vàn thử thách, thất bại, thậm chí là sự khinh miệt và chống đối. Nhưng điều làm nên sự khác biệt của họ chính là khả năng đứng dậy sau mỗi cú ngã, giữ vững niềm tin vào mục tiêu của mình. Masikuji, với những năm tháng miệt mài trong phòng thí nghiệm thiếu thốn, giữ biết bao khó khăn, bà vẫn kiên trì theo đuổi đam mê khoa học, cuối cùng khám phá ra radium và boron, mở ra một kỷ nguyên mới cho vật lý và y học. Ở Việt Nam, chúng ta không thể không nhắc đến Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Với hành trình tìm đường cứu nước gian nan, từ một thanh niên yêu nước ra đi tìm đường giải phóng dân tộc, bác đã trải qua biết bao thử thách, khó khăn, từ lao động chân tay đến học hỏi, nghiên cứu khắp năm châu bốn biển. Nhưng bác chưa bao giờ từ bỏ khát vọng độc lập, tự do cho Tổ quốc, và tinh thần kiên cường ấy đã dẫn dắt toàn dân tộc đến thắng lợi cuối cùng. Không chỉ dừng lại ở đó, Cuốn sách còn chỉ ra rằng bài học thứ 3 chính là sức mạnh của sự tò mò và tinh thần học hỏi không ngừng nghỉ. Những vĩ nhân không bao giờ ngừng đặt câu hỏi, không bao giờ thỏa mãn với những gì mình đã biết. Họ luôn khao khát khám phá, tìm tòi và mở rộng giới hạn tri thức của bản thân. Albert Einstein, người đã thay đổi cách chúng ta nhìn nhận vũ trụ, luôn nổi tiếng với những câu hỏi tưởng chừng ngây thơ nhưng lại ẩn chứa sự sâu sắc triết học. Chính sự tò mò ấy đã dẫn ông đến thuyết tương đối. Quay về với lịch sử Việt Nam, chúng ta có một tấm gương sáng ngời về tinh thần học hỏi không ngừng, đó là Lê Quý Đôn. Ông là một nhà bác học uyên thâm, được mệnh danh là túi khôn của thời đại, với kiến thức trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ lịch sử, địa lý, văn học, triết học đến khoa học tự nhiên. Ông không ngừng đọc sách, nghiên cứu, viết sách, để lại một kho tàng tri thức đồ sộ cho hậu thế, minh chứng cho sức mạnh của sự tò mò và học hỏi miệt mài. Và đây là bài học thứ tư, một bài học mà nhiều người trong chúng ta thường sợ hãi, khả năng biến thất bại thành bài học và cơ hội để trưởng thành. Không ai trong số các doanh nhân đạt được thành công mà không trải qua thất bại. Vấn đề không phải là bạn có thất bại hay không, mà là cách bạn đối diện và học hỏi từ những thất bại đó. Thomas Edison đã thất bại hàng ngàn lần trước khi tìm ra cách chế tạo bóng đèn sợi đốt thành công. Ông từng nói, tôi không thất bại. Tôi chỉ tìm ra 10.000 cách không hoạt động. Tinh thần ấy thật đáng ngưỡng mộ. Trong bối cảnh Việt Nam, chúng ta cũng có những tấm gương tương tự. Ví dụ như Trương Vĩnh Ký, một học giả uyên bác nhưng cuộc đời cũng trải qua nhiều thăng trầm, bị hiểu lầm và phê phán. Dù vậy, ông vẫn kiên trì với con đường học thuật, dịch thuật và cống hiến cho văn hóa nước nhà. Những thất bại, những khó khăn không làm ông gục ngã mà trở thành động lực để ông tiếp tục miệt mài nghiên cứu, để lại một khối lượng tác phẩm đồ sộ, có giá trị cho đến ngày nay. Bài học thứ năm mà bộ sách Khô muốn gửi gắm chính là tinh thần cống hiến và phụng sự cộng đồng. Những người vĩ đại không chỉ sống cho riêng mình. Họ có một tầm nhìn lớn hơn, một mục đích cao cả hơn, đó là mang lại giá trị cho xã hội, cho nhân loại. Martin Luther King Jr. đã cống hiến cả cuộc đời mình cho cuộc đấu tranh vì quyền bình đẳng của người da màu, với giấc mơ về một thế giới không còn phân biệt chủng tộc. Tinh thần ấy đã truyền cảm hứng cho hàng triệu người và thay đổi lịch sử nước Mỹ. Ở Việt Nam, chúng ta có Lương Y Tuệ Tĩnh, người được tôn vinh là ông tổ ngành thuốc Nam. Ông không chỉ là một thầy thuốc giỏi mà còn là một nhà nghiên cứu, một nhà truyền bá y học dân tộc. Ông đã dành trọn đời mình để sưu tầm, nghiên cứu các bài thuốc dân gian, viết sách để phổ biến kiến thức y học cho mọi người, với mong muốn nam dược trị nam nhân thuốc nam chữa bệnh cho người nam. Tinh thần phụng sự ấy vẫn còn nguyên giá trị cho đến ngày nay. Chuyển sang bài học thứ 6, chúng ta sẽ thấy rằng những doanh nhân thường là những người dám nghĩ, dám làm và dám vượt qua mọi định kiến xã hội. Họ không ngại đi ngược lại số đông, không sợ hãi khi phải đối mặt với những ý kiến trái chiều, miễn là họ tin vào con đường mình đang đi. Joan of Arc, một cô gái nông dân trẻ tuổi, đã dám đứng lên lãnh đạo quân đội Pháp chống lại quân xâm lược Anh trong một xã hội mà phụ nữ không có tiếng nói. Sự dũng cảm và niềm tin sắt đá của cô đã làm nên điều kỳ diệu. Tại Việt Nam, tinh thần dám nghĩ, dám làm này thể hiện rõ nét qua hình ảnh nữ tướng Bùi Thị Xuân của nhà Tây Sơn. Trong một xã hội phong kiến trọng nam khinh nữ, bà đã vượt lên mọi định kiến để trở thành một vị tướng tài ba, trực tiếp cầm quân ra trận, lập nhiều chiến công hiển hách. Bà không chỉ là một chiến binh dũng mãnh mà còn là biểu tượng của ý chí kiên cường, bản lĩnh của người phụ nữ Việt Nam. Tiếp nối những phẩm chất cao đẹp, bài học thứ 7 mà bộ sách Khô mang lại là sự quan trọng của cộng tác và xây dựng đội nhóm vững mạnh. Ngay cả những thiên tài vĩ đại nhất cũng không thể làm nên tất cả một mình. Họ hiểu rằng sức mạnh tập thể, sự phối hợp ăn ý sẽ tạo ra những thành quả vượt trội. Steve Jobs, dù là một nhà lãnh đạo có tầm nhìn, nhưng ông không thể xây dựng Apple nếu không có sự cộng tác của Steve Wozniak và một đội ngũ tài năng. Chính sự kết hợp giữa tầm nhìn và khả năng kỹ thuật đã tạo nên những sản phẩm mang tính cách mạng. Ở Việt Nam, ví dụ điển hình nhất cho sức mạnh của sự cộng tác và đoàn kết chính là Đại thắng Điện Biên Phủ. Đó không chỉ là chiến thắng của một vị tướng hay một đội quân, mà là chiến thắng của cả dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng và Bác Hồ, với sự phối hợp nhịp nhàng của quân và dân, của tiền tuyến và hậu phương. Mỗi người dân là một mắt xích quan trọng, cùng nhau tạo nên sức mạnh tổng hợp để làm nên chiến thắng lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Và một phẩm chất không thể thiếu, được nhấn mạnh trong bài học thứ 8, đó chính là đạo đức và sự chính trực làm nên giá trị bền vững của một con người. Tài năng có thể giúp bạn đạt được thành công nhất thời, nhưng chính đạo đức và sự chính trực mới là nền tảng để bạn duy trì và phát triển thành công đó một cách bền vững, để được mọi người kính trọng và ghi nhớ. Abraham Lincoln, vị Tổng thống thứ 16 của Hoa Kỳ, được biết đến không chỉ bởi khả năng lãnh đạo tài tình mà còn bởi sự liêm chính, lòng nhân ái và tinh thần kiên định bảo vệ lẽ phải, ngay cả khi phải đối mặt với cuộc nội chiến khốc liệt. Tấm gương đạo đức của ông đã trở thành biểu tượng cho sự chính trực trong chính trị. Nhìn về Việt Nam, chúng ta có quan Trạng Mạc Đĩnh Chi, một vị quan thanh liêm, chính trực dưới triều Trần. Ông nổi tiếng với trí tuệ uyên bác và đặc biệt là sự cương trực, không màng danh lợi, luôn đặt lợi ích của đất nước và nhân dân lên trên hết. Ngay cả khi làm sứ giả sang Trung Quốc, ông vẫn giữ vững khí tiết, phẩm giá của một trí thức Việt Nam, được vua nhà Nguyên kính nể. Chuyển sang bài học thứ 9, chúng ta sẽ nhận ra rằng những danh nhân thường là những người có khả năng thích nghi và đổi mới không ngừng. Thế giới luôn vận động và thay đổi, và những người thành công là những người có thể điều chỉnh bản thân, tìm ra những giải pháp mới cho những vấn đề cũ, hoặc tạo ra những con đường hoàn toàn mới. Charles Darwin, với thuyết tiến hóa, đã thay đổi hoàn toàn cách chúng ta hiểu về sự sống trên trái đất. Ông không ngừng quan sát, thu thập dữ liệu và dám đưa ra một lý thuyết táo bạo, đi ngược lại với những quan niệm truyền thống. Tinh thần thích nghi và đổi mới ấy là chìa khóa cho sự phát triển. Ở Việt Nam, tinh thần này được thể hiện rõ nét qua các vị vua có tư duy cải cách. Chẳng hạn như vua Minh Mạng, một vị vua tài năng của triều Nguyễn, người đã thực hiện nhiều cải cách hành chính, kinh tế, giáo dục để củng cố đất nước, đưa Việt Nam trở thành một quốc gia hùng mạnh trong khu vực. Ông không ngừng tìm tòi, học hỏi từ các nước láng giềng, từ các triều đại trước để áp dụng vào thực tiễn, giúp đất nước phát triển vượt bậc. Và cuối cùng, bài học thứ 10 cũng là một trong những bài học mạnh mẽ nhất mà bộ sách kể chuyện về danh nhân thế hệ giới hồ muốn gửi gắm, đó là sức mạnh của niềm tin vào bản thân và ước mơ. Tất cả những danh nhân đều bắt đầu với một niềm tin mãnh liệt vào khả năng của chính mình và vào giá trị của những gì họ muốn thực hiện, ngay cả khi không ai tin họ. Walt Disney, người đã biến những giấc mơ thành hiện thực với thế giới hoạt hình và công viên giải trí, đã từng bị từ chối nhiều lần, bị coi là thiếu sáng tạo. Nhưng ông không bao giờ ngừng tin vào tầm nhìn của mình và cuối cùng đã xây dựng nên một đế chế giải trí khổng lồ. Ở Việt Nam, niềm tin vào bản thân và ước mơ được thể hiện một cách sâu sắc và đầy chất thơ qua đại thi hào Nguyễn Du. Dù cuộc đời trải qua nhiều biến động, thăng trầm, nhưng ông vẫn kiên trì với sự nghiệp văn chương, ấp ủ và hoàn thành kiệt tác truyện Kiều. Tác phẩm không chỉ là minh chứng cho tài năng xuất chúng của ông, mà còn là hiện thân của niềm tin vào giá trị của văn chương, vào khả năng phản ánh chiều sâu tâm hồn con người và những giá trị nhân văn cao đẹp. Qua những câu chuyện, những bài học này, thông điệp trung tâm mà kể chuyện về danh nhân thế hệ giới hồ muốn truyền tải chính là mỗi chúng ta đều có tiềm năng để trở thành một ai đó đặc biệt, để tạo nên những điều phi thường. Không ai sinh ra đã là vĩ nhân, mà vĩ nhân được tôi luyện qua quá trình học hỏi, kiên trì, vượt qua thử thách và không ngừng cống hiến. Bộ sách này không chỉ giúp chúng ta ngưỡng mộ những người đi trước, mà còn thôi thúc chúng ta tự tìm kiếm hồ của chính mình, tìm kiếm con đường để chúng ta có thể đóng góp giá trị cho cuộc đời. Và nếu bạn tự hỏi, làm thế nào để biến những cảm hứng này thành hành động cụ thể, tôi có một gợi ý nhỏ cho hành trình 30 ngày sắp tới của bạn. Hãy chọn một danh nhân trong bộ sách khu mà bạn cảm thấy kết nối nhất và dành mỗi ngày 15-30 phút để đọc sâu về cuộc đời họ. Sau đó, hãy chọn một bài học trong số 10 bài học mà tôi vừa chia sẻ, hoặc một bài học nào đó bạn tự rút ra và suy nghĩ xem làm thế nào bạn có thể áp dụng bài học đó vào cuộc sống hàng ngày của mình. Đó có thể là việc bạn kiên trì hơn với một dự án đang dang dở, dám nói lên ý kiến của mình trong một cuộc họp, hay đơn giản là dành thời gian tìm hiểu sâu hơn về một lĩnh vực bạn đang tò mò. Hãy thực hành một cách có chủ đích, và tôi tin rằng, chỉ sau 30 ngày, bạn sẽ thấy những thay đổi tích cực đáng ngạc nhiên trong tư duy và hành động của mình. Hãy nhớ rằng, mỗi hành động nhỏ, mỗi suy nghĩ tích cực đều là một bước tiến trên con đường kiến tạo nên một cuộc đời ý nghĩa. Audio này do đội ngũ học qua sách.com tổng hợp và biên tập. Các bạn hãy mua sách gốc ủng hộ tác giả và nhà xuất bản. Đây chính là tinh thần cao đẹp, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của người Việt Nam chúng ta. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại trong những cuốn sách tiếp theo cùng học qua sách.com.